Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874. Chương 874 lại lần nữa gặp nhau một. 5 năm sau, quang minh thế giới một mảnh bình tĩnh, ma tộc 5 năm tới nay không có lại tiến vào quá quang minh thế giới. Mới nhậm chức ma đế thống chỉ có cách, ma tộc gần mấy năm qua khôi phục cũng thực mau. Lại không có cùng thần tộc là địch ý tứ, dùng bọn họ nói tới nói, chính là tưởng cùng thần tộc các theo một phương, duy trì cân bằng, thần điện mặt sau núi giả trong viện có một cái ám đạo. Kia ám đạo là thông hướng một cái tầng hầm ngầm Ni Ninh An đứng ở trước hòn giả sơn mặt. Hơi hơi thở dài một tiếng, 5 năm, còn không muốn ra tới sao? 5 năm trước, đường đường từ thần quốc gia trở về sau. Liền không rên một tiếng tiến vào cái này tầng hầm ngầm. Cái gì đều không nói. Cùng người chết không sai biệt là Mani đường đường xưa nay lãnh tình. Trọng Nguyệt lúc trước biến mất thời điểm. Đường đường tuy rằng bi phẫn. Lại cũng không có giống như vậy biến thành một cái xác không hồn. Từ đường đường ở thần quốc gia hành động tới xem. Ninh An suy đoán. Sợ là cái kia kêu Bạch Xuyên xảy ra sự tình. Đương hắn thương tâm đủ rồi, liền sẽ ra tới, ứng hồng nắm một cái tiểu nam hài đã đi tới. Vỗ vỗ Ninh An bả vai, Ninh An, người yên tâm đi, sẽ không có việc gì, Ninh An nghe vậy, không nói thêm gì, chỉ là gật gật đầu. Di nương, nương làm thật nhiều ăn, chúng ta đi ăn một chút đi, tiểu nam hài nắm Ninh An tay. Ý cười doanh doanh nói, Tiết Triệt ngoan. Chúng ta này liền đi, Ninh An bế lên Tuyết Triệt. Hướng tới Vân Cung đi đến, liền ở Ninh An cùng ứng hồng đi rồi lúc sau không một hồi. Núi giả hướng hai bên tách ra, một người thiếu niên đi ra, đĩnh bạt dáng người, một bộ áo đen đem hắn phụ trợ càng thêm lạnh nhạt vô tình. Mặt vô biểu tình hướng tới phía trước đi đến, trong tay còn nắm kia chỉ cây sáo, chờ đi đến phía trước thời điểm. Đường đường lại bị một nữ tử cấp ngăn cản xuống dưới. Đứng lại, nàng kia ngăn đón đường đường. Trên dưới đánh giá đường đường giống nhau. Ngươi là ai? Nàng không có ở trong thần điện gặp mặt quá người này. Chẳng lẽ là ma tộc tới người? Như thế nghĩ, nữ tử cũng liền càng thêm cảnh giác. Đường đường ngước mắt, màu tím đôi mắt đạm mạc nhìn nữ tử liếc mắt một cái. Mặt vô biểu tình nói. Lăn, nữ tử nghe vậy, có chút tức giận, trước mắt người này rõ ràng chính là một cái tiểu hài tử. Vì cái gì khí thế như vậy kinh người, thấy nàng còn chưa tránh ra, đường đường bàn tay trắng vung lên, trong tay lực lượng liền đem nữ tử huy tới rồi một bên. Ngay sau đó mặt vô biểu tình đi qua, huy, nữ tử chạm hảo thân thể, nhìn thoáng qua những cái đó thần thị vệ, con nhìn làm cái gì? Người nam nhân này thân phận không rõ, còn không mau ngăn lại hắn, thật là, đối mặt một cái tiểu hài tử không hảo xuống tay a. Chẳng lẽ ma tộc liền không có càng tốt người được chọn sao? Một hai phải phái một cái tiểu hài tử tới, dừng tay, vô tà từ trước mặt đi tới, liền nhìn đến những cái đó thị vệ muốn công kích đường đường. Vô tà đại nhân, nàng kia cùng chung quanh thần thị vệ thấy vậy. Đồng thời quỳ xuống, đường đường, chịu ra tới, vô tà không để ý đến mọi người, đi đến đường đường bên người nói một câu, ân, đường đường đạm mạc gật gật đầu, ngay sau đó hướng tới phía trước đi đến, nói cái gì cũng chưa nói, vô tà thấy vậy, xoa xoa ấn đường, nâng bước liền phải rời đi, vô tà đại nhân, hắn là, nữ tử có chút nghi hoặc, xem vô tà đại nhân đối thái độ của hắn. Không giống như là thần tộc người đối ma tộc người thái độ. Hắn là thần vương nhi tử, tên là Đế Sóc, vô tà nói xong, liền hướng tới phía trước đi đến. Qua 5 năm, hắn rốt cuộc chịu ra tới, xem ra muốn tìm sao trời thương lượng sự tình yêu cầu phóng một thà. Đường đường ra tới lúc sau, liền một đường hướng tới Vân Cung đi đến, bởi vì có vô tà đi theo phía sau. Đảo cũng không có người lại hoài nghi thân phận của hắn. Hết chương.